Quan khí, chương 1144, quan hệ mật thiết, góc truyện audio.com, Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận được Tô Ba Sán hy vọng có đầu tư. Bây giờ mọi người ở Lào đều mong có đầu tư, đó là thành tích. Bí thư Tô Ba Sán, tôi vẫn có cảm tình với Viên Chăn. Vừa nãy tôi đã nói hai bên có thể hợp tác nhiều. Lần này tôi mang tới một số nhà đầu tư, sau đây mọi người ngồi xuống nói chuyện. Vương Trạch Vinh cũng tỏ vẻ vui mừng. Theo Vương Trạch Vinh nghĩ thì muốn xem thái độ của Tô Ba Sán này. Nếu tỏ vẻ thân Trung Quốc thì không ngại ủng hộ. Tô Ba Sán là người rất thông minh nên hiểu ngay ý của Vương Trạch Vinh. Trong mắt y hợp tác với Trung Quốc thì sẽ rất tốt nên cười nói. Tôi sẽ đến gặp bí thư Vương. Vương Trạch Vinh nhìn y và gật đầu nói. Trung Quốc luôn giúp bạn bè. Thăm Viên Chăn xong, Vương Trạch Vinh về chỗ ở. Nghe báo cáo việc đàm phán hợp tác thương mại mấy hôm nay, Vương Trạch Vinh rất hài lòng với công tác của mọi người. Lần này lễ kỷ niệm của Lào diễn ra trong một tuần, hầu hết thời gian là trao đổi thương mại. Các nước đến Lào đều mong đạt được lợi ích, bởi vì sớm có thỏa thuận với Tháp Ba Vạn, quan viên Trung Quốc chủ yếu kiểm tra khả năng thực tế mấy hạng mục mà Tháp Ba Vạn cung cấp. Nghe báo cáo xong, Vương Trạch Vinh cười nói, Viên Chăn và Xuân Thành có thể hợp tác không, việc này các anh nghiên cứu nhanh một chút. Ninh An Quý rất phục Vương Trạch Vinh, lần này đến Lào đừng nhìn bí thư Vương bỏ đó không làm gì nhưng công tác vẫn triển khai rất tốt. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh ngồi xếp bằng nghe tụng kinh, nhân dân Lào nhớ kỹ quan chức Trung Quốc này, Ninh An Quý không khỏi thở dài một tiếng. Bí thư Vương sao mỗi lần làm đều có nhiều suy nghĩ như vậy? Bí thư Vương, cũng rất khó hiểu, bây giờ Trung Quốc chúng ta khi trao đổi với Lào, người Lào luôn tỏ ý tốt. Vương Trạch Vinh cười nói, đôi khi lực lượng tôn giáo cũng có tác dụng lớn. Mấy ngày vất vả, Vương Trạch Vinh cảm thấy mệt mỏi. Hắn xông hơi rồi ngâm mình trong nước nóng. Tháp Ba Vạn bố trí rất tốt, Vương Trạch Vinh đang nghĩ một nước nghèo đến đâu thì người bên trên luôn có cuộc sống mà người bình thường không thể biết. Ví dụ Lào mà nói, nếu Tháp Ba Vạn không đưa ra phục vụ như vậy, mình sao biết Lào có cách sống tốt như vậy? Năm cô gái khẽ massage cho Vương Trạch Vinh, cả người rất thoải mái. Vương Trạch Vinh biết Tháp Ba Vạn chú ý đến việc này, có thể để năm cô gái phục vụ hay không đã lộ rõ quan hệ với Tháp Ba Vạn. Dù sao Tổng Bí Thư có chỉ thị tuy không nói cụ thể nhưng mà hắn biết đây là do mình tự quyết định. Vương Trạch Vinh đột nhiên cảm thấy năm cô này nhất định biết tiếng Trung Quốc. Các cô biết tiếng Trung Quốc không? Năm cô không nói nhiều, đều lặng lẽ massage cho Vương Trạch Vinh. Nghe Vương Trạch Vinh hỏi, cô gái cầm đầu nói. Bọn em đã học tiếng Trung Quốc nghe nói đều được. Vương Trạch Vinh không ngờ giọng cô dễ nghe như vậy còn hơn người phương Bắc. Vương Trạch Vinh nhìn cô gái thấy hơn 20, mặc đồ tắm, tất cả chỗ quan trọng đều hiện rõ, tóc vén cao, da thịt bóng loãng. Cô tên gì? Em là Tây Ba Đô. Nghe nói các cô là quân nhân. Một cô khác nói, vâng, chúng em biết nhiều thứ, trừ học quân sự thì cũng họ rất nhiều thứ. Biết bố trí các cô làm gì không? Năm cô gái nhìn nhau rồi nói. Biết, Tây Ba Đô nói, bắt đầu từ bây giờ chúng em là người của ngài, toàn tâm phục vụ ngài. Vương Trạch Vinh nghe vậy liền lắc đầu, quá hấp dẫn. Không biết Tháp Ba Vạn dạy mấy cô, góc truyện audio.com, này như thế nào, Vương Trạch Vinh nhắm mắt và không nói nữa. Mấy cô gái vẫn massage cơ thể hắn, không bỏ qua chỗ nào. Vương Trạch Vinh mặc dù nhắm mắt nhưng không ngừng nghĩ đến dáng người của mấy cô. Chiếc áo tắm nhỏ trên người sao che đậy được. Vương Trạch Vinh đột nhiên nghĩ tới lúc ở xã Hoàn Thành, lần đó say và nói chuyện về phụ nữ, Hoàng Vĩ nói. Nguyện vọng lớn nhất đời tôi là chơi phụ nữ nước ngoài. Lúc ấy Vương Trạch Vinh còn cười y, ông bảo người yêu mình nhuộm tóc thì thành người nước ngoài mà. Vương Trạch Vinh nghĩ vậy liền cười thầm trong lòng, có thể thấy được lòng người đều có chút biến thái. Ừ, đã lâu không liên lạc với Hoàng Vĩ, không biết y là như thế nào. Khi Tây Ba Đô cởi đồ tắm, cả người tiến hành trà sát lên người Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cũng ham muốn, đã lâu không quan hệ, Vương Trạch Vinh cũng không hề chịu đựng, hắn rất muốn chiếm hữu. Vương Trạch Vinh ôm Tây Ba Đô, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô mà nói. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, Tây Ba Đô sau khi nhận được lệnh đến phục vụ Vương Trạch Vinh thì đã sớm chuẩn bị tâm lý. Mấy cô kia cũng vậy, Vương Trạch Vinh hỏi không làm mấy cô sợ mà lại rất khát vọng. Mọi người nhìn Vương Trạch Vinh với ánh mắt si mê, không khí lập tức thay đổi. Lần trước khi phục vụ Vương Trạch Vinh, các cô đều giật mình. Vốn nghĩ phục vụ người già nhưng không ngờ lại là quan chức Trung Quốc trẻ như vậy. Hôm nay khi phục vụ Vương Trạch Vinh, các cô đều thấy ham muốn. Tây Ba Đô khẽ gật đầu rồi ừ một tiếng gần như không nghe thấy. Tây Ba Đô vừa nói xong thì Vương Trạch Vinh đã mạnh mẽ tiến vào. Đây là lần đầu Vương Trạch Vinh quan hệ với gái nước ngoài, nhất là phía sau còn bốn cô, Vương Trạch Vinh rất sung sướng. Vương Trạch Vinh thoải mái từ phòng đi ra, trong lòng còn nghĩ đến việc trong phòng. Tây Ba Đô được huấn luyện rất tốt, sự phục vụ chu đáo rất khác. Mặc dù chưa có quan hệ nhưng Tây Ba Đô vẫn thể hiện tốt. Từ trong đi ra, Vương Trạch Vinh đi tới phòng khách. Lúc này Phó Thủ tướng Lào Tháp Ba Vạn đã tới. Vương Trạch Vinh biết y tới chính là muốn xác định nhiều hạng mục. Thấy Vương Trạch Vinh như vừa tắm xong, Tháp Ba Vạn vui vẻ nói. Làm phiền Bí Thư Vương nghỉ ngơi. Tháp Ba Vạn rất chú ý việc của Vương Trạch Vinh và mấy cô gái, việc này có thể nhìn ra Vương Trạch Vinh quan hệ thế nào với mình. Lần này hai bên có nhiều hợp tác thương mại, các công ty Trung Quốc sẽ đầu tư lớn vào Lào. Tin rằng sẽ thúc đẩy kinh tế Lào phát triển. Cảm ơn Bí Thư Vương ủng hộ. Tháp Ba Vạn rất vui vẻ. Lần này theo hạng mục y cung cấp Trung Quốc đã tăng cường đầu tư, về cơ bản đạt được mục đích. Mặc dù còn phải được Trung ương Trung Quốc phê chuẩn nhưng đây chỉ là thủ tục. Qua lần này, Tháp Ba Vạn đạt được nhiều lợi ích ngoài tiền tăng thì quan trọng nhất là thành tích thu hút đầu tư, là cơ sở để y tiến tới. Tháp Ba Vạn vui nhát là có quan hệ thân mật với Dương. Có trụ cột này, tin rằng hai bên còn cơ hội hợp tác sẽ ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của y. Tháp Ba Vạn rất quan tâm chỗ dựa của Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh trẻ như vậy, có năng lực mạnh, nhất là Tháp Ba Vạn nghĩ bây giờ có quan hệ thân thiết với Vương Trạch Vinh, chỉ như vậy thì mới đạt được lợi ích. Lần này Trung Quốc đầu tư rất lớn, liên quan nhiều lĩnh vực, đây chủ yếu là do Phó Thủ tướng Tháp Ba Vạn ủng hộ. Tin rằng chúng ta còn có thể hợp tác. Góc chuyện audio.com. Thêm nữa, Vương Trạch Vinh nói, Tháp Ba Vạn đương nhiên rất vui vẻ. Tất cả phải nhìn về phía trước, tin rằng tình hữu nghị của chúng ta càng thân hơn. Tôi sẽ nhanh đến Trung Quốc. Chúng tôi chào đón ngài đến. Trên trường quốc tế, tôi chủ trương đứng về phía Trung Quốc giữ gìn lợi ích quốc gia. Ở phương diện này nhiều quan điểm của Trung Quốc tôi rất đồng ý. Tháp Ba Vạn biết Trung Quốc ủng hộ mình cũng phải tỏ thái độ một chút. Tháp Ba Vạn biết bắt đầu từ bây giờ mình phải giơ cao ngọn cờ ủng hộ Trung Quốc, chỉ như vậy thì mọi người mới thực sự hợp tác tốt. Nghe Tháp Ba Vạn nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói. Chúng tôi tin vào sức ảnh hưởng của ngài. Cách chương.